Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3441, Trăm Tỷ Kiều Thê 19. Người đăng, HGSO Jimojese. Ninh Thư trực tiếp đem Lý Tuấn cho trói lại. Trước đó vẫn là cái thớt gỗ. Hiện, tại đã biến thành thịt cá trên thớt gỗ. Ôn Ca đối Ninh Thư cúi người nói. Cảm ơn ngươi. Ôn Ca cũng không nghĩ tới Sở Vĩnh Ninh thân thủ như vậy bổng. So với vẫn luôn, tại bên cạnh xem náo nhiệt Sở Thiên Phong liền muốn kém rất nhiều. Tại cái này không có pháp luật cùng đạo đức ước thúc hạ xã hội. Nắm đấm lớn, chính là đạo lý quyết định. Chỉ có nắm đấm lớn còn có thể tiếp tục sống, mới có thể tranh thủ muốn đồ. Vật, Sở Thiên Phong, cho nên thúc thúc cái gì thật rất chán ghét. Chính mình tú. Đem người khác đều, phụ trợ thành cặn bã. Sở Thiên Phong đã không muốn nói chuyện. Hắn nhìn khả năng thật muốn tuyệt hậu. Lý Tuấn bị dây thừng trói thành sâu gióm. Đối Ôn Ca nói, ta chưa từng có nghĩ tới muốn thương tổn ngươi. Hơn nữa mang theo ngươi rời đi nơi này đối ngươi là chỗ tốt, sớm muộn ngươi sẽ bị người bắt lại. Ôn Ca trực tiếp cười lạnh, cho nên ngươi trước hết động thủ. Tin tưởng ta. Ta là vì bảo hộ ngươi. Thật, Lý Tuấn thở dài. Bằng vào chúng, ta quan hệ. Ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi sao? Ta làm ra chuyện như vậy. Ngươi tức giận cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng là ta là thật vì muốn tốt cho ngươi. Sở Thiên Phong trực tiếp đi tới Lý Tuấn trước mặt. Đối Lý Tuấn mặt chính là một quyền, trực tiếp đem Lý Tuấn đánh thành đầu heo. Tiếng kêu rên không? Ngừng. Rất nhanh mặt mũi bầm dập, máu mũi chảy ngang, người nam nhân này đối Ôn Ca không có ý kiến gì. Hắn trực tiếp ăn, phân, Ôn Ca trợn trắng mắt, trước đó như thế nào không biết đánh người đâu. Lúc này, bị trói đứng lên lại ra tay, Ôn Ca đối Sở Thiên Phong đã triệt để bó tay rồi. Chính là một cái lấn yếu sợ, mạnh, hiện tại Sở Thiên Phong đối Lý Tuấn ra tay, không có chiếm được Ôn Ca hảo cảm. Ngược lại làm Ôn Ca cảm thấy cái Sở Thiên Phong càng thêm lâu. Rõ ràng là thúc cháu hai. Như thế nào chênh lệch nhiều như vậy chứ? Gen chính là không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến chính mình đời trước đối Sở Thiên Phong thần hồn điên đảo. Ủy khuất, chính mình, xé ra những cái kia quang hoàn. Người nam nhân này cũng bất quá. Như thế nha, Ninh Thư hướng Ôn Ca hỏi. Người định xử lý như thế nào những người này? Nếu như đều giết, kia là hơn 10 cái người đâu. Tăng thêm vệ sĩ. Thế nhưng là nếu như không giết, Ôn Ca tình cảnh liền trở nên phi thường gian. Nan, loại chuyện này vẫn là Ôn Ca chính mình quan tâm đi. Không có người thích trên tay mình dính vào máu. Hơn nữa làm quyết định chính là Ôn Ca. Ninh Thư thích loại này vung tay trưởng. Quỹ cảm giác, Lý Tuấn chắc chắn Ôn Ca là một cái tâm địa rất mềm nữ hài tử. Thiện lương xinh, đẹp, như vậy một cái nữ hài tử nói thật rất nhận người thích. Nàng hẳn là sẽ không giết hắn. Lý Tuấn hứa hẹn, Ôn Ca, về sau ta sẽ không ở quấy rầy ngươi. Người mãi mãi, cũng là ta bằng hữu. Đã ngươi không nguyện ý theo ta đi, như vậy liền làm ta. Phái một số người bảo hộ ngươi vừa vặn rất tốt. Rất xin lỗi, trước đó không có tôn trọng ý kiến của ngươi là lỗi của ta. Ôn Ca trong lòng cũng rất xoắn xuýt, cùng do dự, đến nỗi Lý Tuấn lời nói. Ôn Ca, là một cái dấu chấm câu cũng sẽ không tin tưởng. Nói đều là chuyện ma quỷ. Trước đó nàng bị trói thời điểm, Lý Tuấn cũng không phải nói như vậy. Thế nhưng là nếu quả như thật giết Lý Tuấn, như vậy liên quan những người vệ sĩ này cùng nhau giết. Ôn Ca nhìn thoáng qua thấp thỏm lo âu đệ đệ. Nếu như ngay trước đệ đệ mặt giết người, đệ đệ khẳng định không chịu được. Lại nói nàng cũng chưa bao giờ từng giết người. Muốn giết người vẫn là phi thường sợ hãi. Ôn Ca đối đệ đệ nói. Người đi trong phòng. Những chuyện này giao cho chúng ta. Xử lý liền tốt. Ôn Hoa gật gật đầu. Khéo léo đi trong phòng. Sở Thiên Phong nói. Nếu như ngươi bờ sông không tiện xử lý. Vậy đi sát vách. Ôn Ca gật gật đầu. Tốt, đi nhà các ngươi. Nhà bọn hắn không tiện xử lý. Ba người đồng tâm hiệp lực đem một ít bị thương vệ sĩ đều kéo tới sát vách. Sở Thiên Phong nhìn nằm tràn đầy người cả phòng. Trực tiếp nói. Muốn ta nói. Trực tiếp giết chính là. Hiện tại trật tự sụp đổ. Giết người đều không cách dùng luật trách nhiệm. Chính phủ đã không có tâm lực quản những chuyện này. Người trong lòng đã không có quốc gia, không có luật pháp. Chỉ có thể theo thời gian trôi qua. Chậm rãi thành lập trật tự. Sở Thiên Phong rốt cuộc sọ ôn ca càng thêm dung nhập quy tắc bên trong. Suy, tính được mất sau. Cảm thấy giết xong hết mọi chuyện. Ôn ca sắc mặt trắng bệch. Lắc đầu nói. Ta không dám. Nàng là thật không dám. Sở Thiên Phong biểu tình có chút ngoan lệ. Như vậy ngươi còn có biện pháp khác, ngươi thả đi, về sau hắn còn sẽ tới tìm ngươi gây chuyện, hoặc là ngươi cả ngày đào vong, hoặc là chính là bọn họ chết. Lý Tuấn sắc mặt trắng bệch, đối Ôn ca nói, Ôn ca, ngươi đừng nghe, bọn họ mê hoặc, ta chưa từng có nghĩ tới tổn thương ngươi, coi như muốn sử dụng ngươi, ta cũng là muốn hảo hảo bảo hộ ngươi, tuyệt đối không nên giết người. Không muốn đi thượng đầu này không đường về. Lý Tuấn một mặt là tự cứu. Một mặt là thật không nghĩ như vậy nước lọc tinh nữ. Hài trên tay bị máu tươi cho ô nhiễm. Ôn ca là một cái cô gái tốt. Không nên như vậy bị đối đãi. Sở Thiên Phong cười lạnh. Không cần nàng ra tay. Ta ra tay chính là. Nàng sẽ không dơ bẩn tay. Bẩn sẽ chỉ bẩn tay của ta. Bẩn tay của hắn dù sao. Cũng so bẩn Ôn ca tay tốt. Ôn ca là hắn muốn bảo hộ nữ nhân. Muốn nàng tại này trong loạn thế sống sót. Sạch sẽ mà sáng long lanh sống sót. Ôn ca có chút ngơ ngác nhìn Sở Thiên Phong. Không hiểu cảm thấy giờ khắc này. Sở Thiên Phong cao lớn rất nhiều. Trong lòng có điểm chua xót. Đời trước chính mình chưa từng nghe qua Sở Thiên Phong nói lời như vậy. Sở Thiên Phong trong lòng cũng có điểm sợ hãi. Bất quá quyết tâm từ trong. Phòng bếp lấy ra dao gọt trái cây. Đối Lý Tuấn cổ liền muốn cắt xuống. Ninh Thư, vì cái gì muốn cắt động mạch chủ. Đến lúc đó phun tung tóe đến trong phòng. Khắp nơi đều là máu. Xử lý không phiền phức sao. Hơn 10 cái người máu tươi phun tung tóe ra tới. Khẳng định là cả phòng máu. Tươi, càng lò sát sinh đồng dạng. Vì cái gì muốn như vậy kích thích chính mình. Giết người liền đã rất khó khăn. Còn muốn dùng tàn nhẫn như vậy phương thức kích thích chính mình. Hơn nữa ai nói muốn giết người. Ngoại trừ giết người còn có biện pháp khác. Ninh Thư mở miệng nói. Đừng động, tại sao phải giết người. Còn có biện pháp khác. Ôn ca nhìn Ninh Thư ánh mắt tràn đầy ỉ lại. Hỏi, còn có cái gì biện pháp. Sao, Ninh Thư nói. Có thể thôi miên tẩy não. Bọn nhỏ, giết người là không có tiền. Đồ, Sở Thiên Phong cầm dao gọt trái cây. Nghĩ trực tiếp đâm chết lão bất tử này. Người như thế nào không nói sớm. Ninh Thư, người lại không có hỏi qua chúng ta. Các ngươi trực tiếp liền dùng. Phương thức cực đoan nhất. Muốn giết người, ta liền nói chuyện cơ hội đều. Không có, trách ta lạc. Sở Thiên Phong có chút hoài nghi nhìn Ninh Thư. Người sẽ còn thôi miên. Ninh Thư, trời mới biết những năm này ta ở nước ngoài đều trải qua cái gì. Ôn ca thực cao hứng. Nếu như Lý Tuấn cùng một ít vệ sĩ bị thôi miên. Không cần, giết người là tốt nhất. Lý Tuấn cũng thở dài một hơi. Không cần chết liền tốt. Nhưng là muốn bị thôi. Miên, thôi miên loại vật này phi thường thần bí. Hết chương.